từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 336, Khôi lỗi sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh môn 14 kiệt thiết chiến 5 người đều đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại toàn bộ Niết Nguyên thôn cửa thôn chỉ có một người quỳ tại đốc cường giả siêu cấp thánh môn dưới một người tả thánh kiếm thánh thánh môn kiếm quá vô ngân. Một đám người chỉ cảm giác mình tam quan nát hết, mạnh như kiếm quá vô ngân, cư nhiên cũng chỉ có thể quỳ gối nơi đây, cùng cái gì thánh môn 14 kiệt thiết chiến 5 người căn bản không có phân biệt. Lục Thần đứng ở kiếm quá vô ngân trước mặt, liếc miệng lắc đầu. Người các ngươi nói một chút, nếu không phải là kia cái gì thánh môn đặc sứ không nên ta quỳ xuống xin lỗi, hà chí vô các ngươi từng cái quỳ một lần đâu. Lục Thần tuy là không tính là cái gì người tốt, bất quá hắn cũng không thích chủ động bắt đầu khi dễ người, huống chi là đánh bại bọn họ còn muốn như vậy vũ nhục tính để cho bọn họ quy. Hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là quy trần cái kia vô lý yêu cầu nóng nói, mà còn lại thánh môn cường giả cuối cùng ở trên con đường này càng chạy càng xa. Người cho ta nhớ cho kỹ, thù này không báo ta kiếm quá vô ngân thề không làm người. Lục Thần lắc đầu, còn không biết hối cải quên đi, gặp các ngươi thánh môn cũng là cảm giác về sự ưu việt quá mạnh mẽ. Cùng với cho các ngươi một cái như vậy cái tìm ta phiền phức như vậy đi, 2 tuần lễ sau ta đi dẫm bằng các ngươi thánh môn thành. Lục Thần nói tùy ý thế nhưng bên cạnh một đám người nghe đều đã trợn tròn mắt. Các loại ta không nghe lầm chứ, hắn nói hắn muốn đi làm cái gì? Đạp bình thánh môn thành, thiên, ta muốn điên rồi, hắn muốn đi khiêu chiến người kia sao? Không phải, hắn muốn đi diệt thánh môn, liền kiếm quá vô ngân cũng ngây ngẩn cả người cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn Lục Thần. Ngươi nói cái gì? Lục Thần khẽ nhíu mày, ai nói chỉ có thể để các ngươi tới tìm ta, không thể ta đi tìm các ngươi. Từng cái đều cảm giác mình là đại gia, ta dựa vào cái gì sẽ bị các ngươi khi dễ như vậy? Đối với cái này câu, người chung quanh giống nhau không dám gật bừa. Quảng cáo, bị các ngươi khi dễ như vậy? Đại ca, người nào khi dễ ngươi? 3 trận đổ ước tổng cộng buôn bán lời nhanh 3 triệu kim tệ không nói, những thứ này thánh môn nhân đều bị nghiêm phạt quỷ ở Niết Nguyên cửa thôn A, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lục Thần nửa câu đầu cũng coi như cho kiếm quá vô ngân đáp án. Lúc này đây, hắn phải đổi bị động vì chủ động xuất kích. Được rồi, ngươi chậm rãi ở nơi này quỷ A, 2 tuần lễ sau chào tạm biệt. Dứt lời, Lục Thần lắc lắc rằng giặc từ vô ngân trước mắt đi qua. Lục Thần lười lại để ý tới vô ngân, chạy đi trong thôn mua con rối tuyến đi. Người chung quanh chứng kiến Lục Thần, theo bản năng lui về phía sau mở, người này không thể trêu vào A, Lục Thần cũng không để ý người khác nhãn quang, trực tiếp cùng NPC nói chuyện với nhau, kiểm tra hàng. Tiệm tạp hóa bên trong, có các loại con rối tuyến, tơ nhện tuyến, tơ vàng tuyến, huyền kim tuyến. Nhìn Lục Thần tráng váng đầu hoa mắt, CMN, nhiều như vậy giống, chọn loại nào tốt. Trời khôi lỗi sư nhân đều là nghĩ như thế nào, chỉ là con rối tuyến nhiều như vậy giống, các loại tuyến ưu khuyết điểm cũng không giống nhau, còn có các loại con rối cũng có thuộc tính của mình, muốn thế nào phối hợp mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần lúc này là thật buồn bực, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái mang bằng gỗ khôi lỗi tên, vừa muốn mở miệng tên kia sợ đến đồ đạc cũng không mua. Xin lỗi, ta chớ nên đụng tới ngươi, ta đây đi liền, chớ cùng ta quyết đấu. Không phải ta là muốn, đại ca ta đi ta còn có việc, người nọ mang theo con rối chạy như một làn khói. Lục Thần thở dài một hơi, có muốn hay không như thế sợ chính mình a? Hắn chuyển tới một bên kia chứng kiến bên cạnh có một con xinh đẹp quá khôi lỗi sư, vừa muốn mở miệng hỏi. Nữ nhân kia cơ nhiên sợ quá khóc, ô, ta không nên với ngươi đứng chung một chỗ, xin lỗi, trên người ta không có bao nhiêu kim tệ, chỉ có hơn 300 kim tệ ta cũng không muốn quỳ gối cửa thôn. Ta không phải, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ô, lập tức 2 cái mỹ nữ đã chạy tới lôi kéo nàng, một bên cho Lục Thần xin lỗi, một mặt đi nhanh lên. Lục Thần một đầu hắc tuyến, cả người kém chút hỏng mất. Có cần không, bọn họ không biết là thánh môn nhân trước trêu chọc ta sao? Khiến cho ta theo cái sát nhân cuồng tựa như, chính là nhân ngôn đáng sợ, đối với tuyệt đại đa số người mà nói cũng không hiểu rõ đầu đuôi sự tình, chỉ là chứng kiến hắn người mới này chẳng những lấy chồng quyết đấu, còn đưa ra. Quá phận, đổ ước, thánh môn 14 cấp thiết chiến tiểu đội kiếm quá vô ngân không người may mắn tránh khỏi, duy nhất tương đối may mắn chính là những cái này thợ săn tiền thưởng, bất quá bọn họ bạo đại lượng trang bị trên thực tế cũng cực kỳ thảm. Vì vậy ở Niết Nguyên trong thôn, dần dần lưu truyền một loại thuyết pháp. Người khác cái tên kia đặc biệt tàn bạo hơn nữa phi thường biến thái, hắn sẽ để cho ngươi táng ra bại sản quỳ gối cửa thôn 1 tuần. Lục Thần lại vừa quay đầu lại, bên người đã không người, hắn thở dài một hơi. Đám người này, quên đi, Lục Thần cũng không trông cậy vào hỏi những người này, hay là đi Cửu Thiên cao đoan đám player hỏi một chút đi, một ít khôi lỗi sư đối với khôi lỗi lý giải khẳng định so với hắn lâm thời nghĩ tới mạnh mẽ. Nhị trọng thiên bên trong có thợ săn tiền thưởng phía sau, Lục Thần cũng không dám tùy tiện cúp máy, trực tiếp lock cao A tiến nhập đàn trò chuyện, cái này nhóm nhỏ tin tức biểu hiện 999, xem ra vẫn là phi thường náo nhiệt. Bọn họ đại bộ phận đều ở đây thảo luận trang bị, đã ở chờ mong nhị trọng thiên, còn có 3 cái cuối tuần không đến, bọn họ cũng có thể đi nhị trọng thiên. Manh mới, sáng sớm, xin hỏi các vị đại lão có hay không chơi khôi lỗi sư, ta muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Lục Thần tiền tố quá mức chói mắt, trong bầy là hắn một cái manh mới, vừa xuất hiện lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Nhân viên quản lý, Diệp Coco, sáng sớm rốt cục xuất hiện, đoạn thời gian trước còn có người nói muốn thu ngươi làm đồ đệ đâu. Hiện tại bao nhiêu cấp, trong nháy mắt phân thiên hạ, sáng sớm, ngươi sẽ không còn không có truyền chức chứ. Muốn luyện khôi lỗi sư, để tuyến con rối, có người muốn học khôi lỗi sư đâu. Quảng cáo, để tuyến con rối, trách, ta xong rồi à, chủ nhóm. Quả cam, con rối đại lão cư nhiên tại tuyến, sáng sớm, nhanh lên hỏi hắn, hắn là khôi lỗi sư đại thần. Manh mới, sáng sớm, cảm tạ, đề tuyến con rối, đại lão tốt ta muốn hỏi một chút lựa chọn như thế nào con rối tuyến à, đề tuyến con rối, ngươi cũng chuyển chức khôi lỗi sư à, ha ha ha, có nhãn quang, khôi lỗi sư siêu cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Thanh Dương, đại thần phải nói lớp mang băng ghế nhỏ đoạt hàng. Đề tuyến con rối, giảng bài không thể nói rõ, đại gia trao đổi A con rối tuyến là liên tiếp khôi lỗi sư cùng khôi lỗi cơ quan, khôi lỗi sư thân thể là trải qua cải tạo cho nên rất nhiều nơi đều có thể trở thành thủ đoạn công kích. Tỉ như cánh tay thoát ly trở thành thủ đoạn công kích, ổ bụng giấu diêm ám khí, thậm chí con rối nội bộ trang bị một con khác con rối, các loại, có thể nói, khôi lỗi sư thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Bởi khôi lỗi sư cơ quan rất nhiều, cộng thêm con rối vốn chính là vật chết, cho nên cần con rối sợi dây gắn kết tiếp mỗi một chỗ cơ quan, dùng để phát động kỹ năng. Để tuyến con rối tuyến tiền trạch chủ yếu là căn cứ ngươi khôi lỗi chủng loại tới chọn, tỉ như, động vật thân thể làm thành con rối tính dẻo dai mạnh mẽ, ổn định tính nghèo nàn, lúc này chúng ta thường sử dụng ổn định tính mạnh hơn dây kim loại khống chế. Bằng gỗ hoặc là bằng sắt con rối, tính năng cùng động vật thân thể cùng loại, nhược điểm của nó là không có co tính dẻo dai, chúng ta áp dụng vốn có nhất định bốc đồng đặc trùng tuyến, đi qua thao tác thủ pháp để đề thăng con rối động tác tính liên quan. Đề tuyến con rối, được rồi, manh mới, ngươi con rối là cái gì à, Lục Thần nghe được vẫn là không hiểu ra sao, then chốt hắn căn bản là không có nói đến Lục Thần trên tay con này con rối, hiện tại hắn thầm nghĩ làm cho đề tuyến con rối giúp hắn chọn một cái con rối tuyến. Manh mới, sáng sớm, ta con rối là không có có cố định hình thái con rối. Lục Thần nói xong cũng lúng túng, toàn bộ đàn an tĩnh ước chừng 10 giây, cách chương.